Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 43, thả rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn nàng ngủ say, khuôn mặt yên ổn, lòng cũng dần tĩnh lặng theo. Hắn nhìn bầu trời, đã canh hai rồi, hắn phải đi rồi, ra ngoại thành một chuyến. Vốn trong lòng lo lắng nàng cũng đến để thông báo với nàng hắn phải đi ngoại thành 2 ngày mới về, nào ngờ khi đến đây nhìn thấy nàng nhưng hắn lại quên mất. Đông Phương Huyền Phong đứng lên đi ra ngoài phòng ngủ, đi đến thư phòng của nàng. Một lúc sau hắn hồi phòng ngủ, đi đến bên giường đặt bức thư xuống, hôn lên trán nàng, xoay người rời đi. Lúc đi không quên đóng lại cửa sổ cho nàng. Một lúc sau, ở 100 dặm trường cách kinh thành, một người nam nhân mặc hắc y cưỡi ngựa tới. Chủ tử, xuất phát. Người nam nhân lên tiếng để lại một câu, cưỡi ngựa đi trước. Hai người thuộc hạ nhìn nhau, sau đó cũng lên ngựa cùng 20 thủ hạ đuổi theo sau. Hai người này chính là Thanh Long cùng Huyền Vũ, còn người nam nhân hắc y chính là Đông Phương Huyền Phong. Sau khi hắn rời đi từ Lam Tuyết viện của Tư Đồ Thiên Tuyết, hắn hồi Minh Vương phủ thay đồ cưỡi ngựa đến đây. Tô Ma Ma người đi vào trong thông báo, sao lâu như vậy? Đúng vậy, chính họ mời tiểu thư đến chính viện, vậy mà để tiểu thư đứng đợi ở đây một canh giờ rồi cũng không gặp, thật quá đáng. Hai người Xuân Lan thu hạ bất bình lên tiếng, họ nhìn sắc mặt trắng bệch của tiểu thư đau lòng. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn hai người nói chuyện cũng không lên tiếng ngăn cản. Sau khi Đông Phương Huyền Phong rời đi không lâu thì nha hoàn bên chính viện của lão phu nhân đến mời Tư Đồ Thiên Tuyết đi chính viện. Một lát sau Tô Ma Ma đi từ trong ra ngoài, hướng chủ tớ ba người Tư Đồ Thiên Tuyết nói. Nhị tiểu thư, lão phu nhân đã ngủ say rồi nên không tiện gặp người, mời người về đi. Đa tạ Mama thông báo. Tư Đồ Thiên Tuyết mở miệng nói. Xuân Lan thu hạ chúng ta đi. Nàng xoay người hướng Lam Tuyết viện đi. Tư Đồ lão phu nhân đây là đang cho nàng một bài học, chỉ vì nàng không thực hiện được lời nói của bà và còn có hôm nay tặng quà cho Thái hậu, nàng dành hết sự chú ý của mọi người của Tư Đồ Thanh Thanh nên trừng phạt nàng đây mà. Tư Đồ phủ đây chỉ mới là bắt đầu, những ai đã nhúng tay vào cái chết của nương nàng làm ca ca bị thương đều phía trả giá, mà Tư Đồ Thanh Thanh chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Trên đường về Lam Tuyết viện thì Đông Nghi xuất hiện. Tiểu thư, sao người đi giờ này mới về? Làm nàng rất lo lắng, nhất là bây giờ nhìn thấy sắc mặt của tiểu thư thì mày càng nhíu lại, nhanh chóng lấy áo choàng trên tay choàng lên người tiểu thư. Đông Nghi, em đừng quá lo lắng, ta không sao, chúng ta hồi Lam Tuyết viện thôi. Khi Tư Đồ Thiên Tuyết cùng ba người Đông Nghi thu hạ Xuân Lan về đến phòng ngủ, Minh Nhất liền xuất hiện. Các chủ lúc người vừa đi không lâu sau đó nhị đường chủ cũng đi thì có một hộ vệ lặng lẽ đi đến phòng ngủ của các chủ, bỏ thứ gì đó vào phòng của người thuộc hạ liền đi ra bắt người đó lại. Sau đó kiểm tra một lần trong phòng, phát hiện ra có 3 con rắn độc trong phòng, còn người hộ vệ đó thuộc hạ để hắn ở phòng củi, giờ phút này chắc cũng chưa tỉnh lại. Minh Nhất thuận lại toàn bộ sự việc, hắn đánh mạnh tay quá may chưa chết người. 3 con rắn kia đâu chết chưa? Đông Nghi để Minh Nhất nói xong thì lên tiếng. Rắn chưa chết, để thuộc hạ đi lấy cho nhị đường chủ. Minh Nhất nói. Không cần ngươi, chỉ cần nói ngươi để mấy con rắn đó ở đâu là được. Thuộc hạ để ở nhà củi. Minh Nhất vừa nói xong Đông Nghi liền chạy ra ngoài hướng phòng củi đi đến. Trong phòng hai người thụ hạ Xuân Lan nhìn bóng dáng của Đông Nghi trong lòng thương hại mấy con rắn. Gần đây Đông Nghi đang nghiên cứu độc dược mới cần. Máu rắn cùng nọc độc của rắn đã bắt rất nhiều loài rắn có độc rất mạnh về nhưng chưa thành công, giờ lại có người mang rắn độc đến. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn Đông Nghi chạy ra ngoài lên tiếng bảo Minh Nhất lui ra ngoài. Hai em nói thử xem mấy con rắn này là do ai sai đến. Tư Đồ Thiên Tuyết rất tự nhiên uống trà lên tiếng hỏi Xuân Lan thu hạ. Theo như em đoán đây là do Tư Đồ Thanh Thanh sai người thả vào phòng của người. Em cũng đồng ý với lời nói của Xuân Lan, nói hôm nay tiểu thư chiếm mất sự chú ý của mọi người có mặt ở đó, với tính cách của nàng ta sẽ không để yên, thu hạ lên tiếng nói. Thôi cũng trễ rồi, hai em lui ra ngoài nghỉ ngơi đi. Tư Đồ Thiên Tuyết không cười kêu hai người đi nghỉ ngơi. Với suy đoán của hai người Xuân Lan thu hạ, nàng cũng đã nghĩ đến, chỉ là nàng còn nghĩ đến một người nữa. Hôm nay trên yến hội cũng như trong chén tổ yến của nàng bị bỏ thêm hoa tuyết quỳnh, nàng nghĩ là do Triệu Hàm làm nhưng cũng có thể thêm Tư Đồ Thanh Thanh. Dù sao trong hai người bọn họ hoặc là cả hai hoặc là một trong hai người. Lúc này trong Triệu phủ, Triệu Hàm vừa về tới phủ thì nhốt mình trong phòng đợi tin tức của Cúc Họa. Mới nãy ngồi trên xe ngựa hồi phủ, nàng liền sai nàng ta đi họa sát tổ chức ám sát. Nghe nói chưa có nhiệm vụ nào họ thất bại cả, ngay cả nhiệm vụ mà Hàn Tinh các, Nguyệt Tinh các không nhận thì họa sát đều nhận. Nên lần này nàng đi thuê sát thủ của họa sát, nàng muốn Tư Đồ Thiên Tuyết phải chết chết không toàn thây, dung mạo bị hủy. Ai bảo nàng ta dùng dung mạo mê hoặc Minh Vương, Minh Vương Phi chỉ có thể là nàng Triệu Hàm này, ai cản trở đều phải chết. Cách chương.